Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 830, nữ sĩ Hắc Hải. Bá chủ Trần Vương cũng khách sáo nói, làm phiền nữ sĩ. Đây là chuyện ta thích làm, đừng khách sáo làm gì. Giọng nữ kia nói, vừa nói xong câu đó, tia sáng xanh kia từ trang bìa bách khoa toàn thư bay vụt đi. Phân biệt rơi trên người Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh, một đống sáng xanh nhỏ nhanh chóng mở rộng ra, bao lấy ba người bọn họ. Bách Hoa Tiên Tử nói với ba người, các con mau mặc trang bị cũng là một phần lực lượng của các con, còn nữa, nhớ lấy tất cả binh khí của các con ra. Ninh Nguyệt Thiền mặc chiến giáp tướng quân vĩnh trấn vào, một thân tuyết trắng, cầm trường đao, suy tư nói, luôn cảm thấy có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Lãnh Thiên Tinh cũng mặc vào áo giáp tướng quân du kích màu vàng nhạt, tay cầm một cây quạt hỏi. Nếu như cho người mới một thanh binh khí đặc biệt lợi hại, còn cho người này mặc chiến giáp mạnh nhất, vậy chẳng phải là trực tiếp qua cửa rồi sao? Ninh Nguyệt Thiền nói, sẽ. Không xuất hiện tình trạng ấy đâu, tay cơ giới tiếp lời, nữ sĩ Hắc Hải sẽ sử dụng thuật pháp hệ thần bí để cân nhắc độ phù hợp giữa áo giáp và chức nghiệp giả, tất cả những gì không phù hợp sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Về phần binh khí, có một số người mới rất buồn cười, trong tay cầm thần binh vô cùng lợi hại nhưng lại chẳng thể nào sử dụng liên tục được, điều này đương nhiên cũng khó thoát khỏi ánh mắt của nữ sĩ Hắc Hải, bà ấy sẽ tiến hành quan sát đánh giá từ mặt khác của linh hồn. Nữ sĩ Hắc Hải cũng là một vị cường giả cấp bá chủ à? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi. À, không phải vậy, Trần Vương nói, thực lực của bà ấy còn mạnh hơn bọn ta rất nhiều. Hơn nữa bà ấy đã tồn tại từ rất xa xưa rồi, giúp hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới sàng lọc lựa chọn người mới chỉ là hứng thú của bà ấy thôi. Gấu nói, nhân viên công tác kia đồng ý, đúng vậy đó, nhờ bà ấy bằng lòng ra tay giúp đỡ, nếu không bọn tôi cũng không biết phải tổ chức bao nhiêu người mới có thể hoàn thành công việc sàng lọc lựa chọn này đây. Đang khi mọi người nói chuyện, Cố Thanh Sơn đã lấy giáp tướng quân thần uy ra, giáp tướng quân thần uy toàn thân đen nhánh, chỉ có bề mặt giáp là màu vàng nhạt. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ chiến giáp, các phụ kiện trên chiến giáp nhanh chóng tản ra, nhanh chóng xoay quanh Cố Thanh Sơn một vòng, nhanh chóng mặc lên người hắn. Cố Thanh Sơn khoác bộ tướng giáp màu vàng nhạt lên, một làn sương đen mảnh như dây nhỏ, dâng lên thẳng tắp từ trên áo giáp, tuy nó rất mảnh rất nhỏ nhưng lại có ngọn lửa màu đen. Thiêu đốt không ngừng nghỉ, làm cả người Cố Thanh Sơn nổi bật lên như thần như ma, hắn lấy Triều Âm kiếm và Lục Giới Thần Sơn kiếm ra từ hư không, chia ra cầm trong tay. Có bộ chiến giáp phòng như thế này, sau này ta lâm trận tiến hành chém giết, trong lòng sẽ yên ổn hơn nhiều. Cố Thanh Sơn hoạt động thân thể một lát, hài lòng nói, Tạ Đạo Linh nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, bộ chiến giáp này có thể giúp con hấp thu linh khí tự do trong trời đất, còn có tác dụng ngăn cản công kích nguyền rủa và thần hồn một lần, trình độ chắc chắn cũng cao nhất, là giáp cụ kiệt xuất nhất hiện giờ của chúng ta. Kỹ xảo luyện khí của thế giới tu hành tăng lên mấy cấp độ. Vượt xa năm đó, bộ chiến giáp này chính là giáp cấp bậc tướng quân cao nhất, cũng hội tụ kỹ thuật luyện khí cao nhất của giới tu hành. Thời gian đến rồi, sàng lọc lựa chọn chính thức bắt đầu. Tiếng nữ sĩ Hắc Hải vang lên lần nữa, sau một khắc, ánh sáng xanh bao phủ trên người Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh bỗng trở nên rực rỡ, thoáng chốc, ba người bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Được rồi, xin các vị tạm thời chờ một lát, chuyện sàng lọc lựa chọn người mới này. Nữ sĩ Hắc Hải vẫn luôn xử lý rất nhanh chóng, nhân viên công tác vô cùng lễ phép nói, Tạ Đạo Linh và đám người Trần Vương khẽ gật đầu, bóng tối tràn ngập biển sâu, trong tháng năm dài đằng đẵng, yên tĩnh vẫn chiếm cứ lấy vùng hải dương vô tận này, thời gian và không gian dường như đã sớm biến mất, trong bóng tối, tất cả hỗn hỗn độn độn, không cách nào phân rõ được, bỗng nhiên, 58.680 đống sáng bỗng nhiên sáng lên, mỗi một đống sáng này, đều là một tu hành giả. Quần sáng mờ mờ từ trên người bọn họ phát tán ra ngoài. Chiếu rọi bốn phương, tuy quần sáng yếu ớt, nhưng trong biển sâu tràn ngập bóng tối thế này, đã đủ để chiếu sáng khuôn mặt của bọn họ, tất cả mọi người từ từ nhắm hai mắt, giống bị thôi miên, rơi vào một loại trạng thái ngủ say sâu lắng nào đó, gần như trong thoáng chốc khi 58.680 đống sáng kia xuất hiện, biển sâu tối đen bèn lập tức xuất hiện phản ứng. Giống như có người nhẹ nhàng thổi một hơi, đống sáng rậm rạp như ngọn nến. Căn bản không chịu nổi sức mạnh như vậy, từng mảng, từng mảng lớn nhanh chóng dập tắt, 58.680 cái, 41.961 cái, 30.000 cái, 10.005 cái, 7.000 cái, 43 cái, rất nhanh, trong toàn bộ biểu sâu tối đen nặng nề, gần như tất cả ánh sáng đều bị dập tắt, duy chỉ để lại 3 đốm sáng. Một giọng nữ hơi mang theo kinh ngạc, vang lên dưới biển sâu. Hả? Thế giới tu hành suy yếu lâu đã lâu, lần này thế mà lại có 3 người mới có thực lực qua ải, thật đúng là không tồi. Nên kiểm tra thân phận, tốt nhất đừng là những tên ma quỷ lén lén lút lút kia. Theo giọng nói này, trong 3 đốm sáng kia, có một đốm sáng bỗng trở nên rực sáng, hoàn toàn chiếu sáng thân hình tu sĩ, đó là một thiếu niên trên người mặc chiến giáp màu đỏ. Ừ. Một người kế tục võ đạo không tồi, thân phận trong sạch, thoạt nhìn cũng trải qua nhiều năm chiến đấu, tới khu tranh bá cũng có thể sống sót. Giọng nữ nhẹ nhàng thổi qua, thiếu niên kia lập tức biến mất khỏi biển sâu tối đen. Ngay sau đó, đốm sáng thứ hai trở nên rực sáng, phát ra tinh lực dư thừa từ trên người tu sĩ. Đây là nữ tu trên người mặc chiến giáp tuyết trắng, tay cầm trường đao màu tuyết. Nữ tu dùng đao. Thân phận trong sạch, hơn nữa tương đối hiếm thấy. Tuổi còn trẻ đã có tài nghệ như thế, ngược lại rất thú vị, có thể tới khu tranh bá thử một lần xem sao. Giọng nữ mang theo một chút ý cười, tiếp tục bình luận, bóng dáng của Ninh Nguyệt Thiền cũng biến mất trong biển sâu tối đen, quần sáng cuối cùng trở nên sáng tỏ, chiếu sáng thân thể tu sĩ. Người này mặc chiến giáp màu đen, hai tay đều cầm mỗi tay một kiếm, trên người mặc kim giáp, đây là kiếm tu, hắn không nhúc nhích đứng trong biển sâu tối đen, dưới sự hỗ trợ của chiến giáp. Cả người như thần như ma, quần sáng phát ra từ trên người hắn, loại trừ tất cả bóng tối xung quanh, trong lúc nhất thời, giọng nữ lại không vang lên nữa, nhưng biển sâu bắt đầu xảy ra thay đổi trước nay chưa từng có, trong biển sâu mạch nước ngầm điên cuồng phun trào, vây quanh kiếm tu, tạo thành một vòng xoáy. Không ngừng mở rộng, tất cả bóng tối nhanh chóng biến mất. Sau không biết bao nhiêu năm thống trị cái thế giới này, trong thời khắc ấy bóng tối hoàn toàn rút lui, toàn bộ vùng biển trở thành màu xanh đậm khiến người ta mê say, trong nước biển màu xanh thẳm, kiếm tu vẫn đứng nguyên ở vị trí trung tâm của vòng xoáy, hắn cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên ở giữa, một bàn tay ngọc vươn ra từ nước biển xanh thẳm, bàn tay này đặt lên trên mặt nạ của kiếm tu, dùng sức kéo một lần. Khuôn mặt kiếm tu bỗng nhiên xuất hiện ở trong nước biển, được chiếu rọi bởi ánh sáng màu xanh lam. Cả khuôn mặt góc cạnh hoàn toàn hiện ra, ngừng một lát, bàn tay kia đặt mặt nạ vào trong nước biển, để mặt nó trôi nổi, tay ngọc vươn ra lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiếm tu, cuối cùng giọng nữ vang lên lần nữa. Vì để tránh bại lộ, chân thân của ta không thể lưu lại quá lâu ở chốn này. Ta cho ngươi một thân phận dùng để ngụy trang, nó sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhanh chóng lớn mạnh lên, Cố Thanh Sơn. Mặt nạ lắp trở về, chương 831, ngụy trang. Vòng xoáy hóa thành sóng lớn chảy xiết, nó cắn nuốt Cố Thanh Sơn, rồi bao bọc quanh hắn, chỉ thoáng chốc đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ vùng biển xanh thẳm nhanh chóng khôi phục lại như cũ, chìm trong bóng tối vô tận, biển đen lần nữa yên tĩnh trở lại, yên tĩnh bao phủ nơi này, thoạt nhìn, dường như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hội Liên Hiệp 900 triệu tầng thế giới, khoa sự vụ chức nghiệp thế giới, đám người Trần Vương đứng ở tại chỗ, tạm thời chờ đợi một lát. Lần này hình như có hơi lâu. Trần Vương nói, nhân viên công tác cười đáp, điều này nói rõ chức nghiệp giả loại tu hành đã khiến nữ sĩ Hắc Hải chú ý. Tình huống nào có thể gây sự chú ý cho nữ sĩ Hắc Hải? Tạ Đạo Linh hỏi, nàng không thể không quan tâm, dù sao 3 người được mang tới lần này đều do nàng đích thân chỉ định, Cố Thanh Sơn cũng ở trong đó. Yên tâm Di, nói như vậy, đây là chuyện tốt. Vân Cơ nói, nhân viên công tác cũng cười đáp lời, đúng vậy, chỉ có người mới xuất sắc mới có thể khiến nữ sĩ Hắc Hải chú ý, bà ấy có thể sẽ quan sát những người mới kia nhiều hơn một lát. Trừ chuyện đó ra, nữ sĩ Hắc Hải còn phải tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật về thân phận của người mới, một khi phát hiện có vấn đề, sẽ lập tức nói cho chúng ta biết ngay. 3 tia sáng xanh hiện lên, trong thoáng chốc, Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một bảng số, trong tay Lãnh Thiên Tinh là 5. Ninh Nguyệt Thiền là 2, Cố Thanh Sơn là 1. Khác biệt chính là, bảng số trong tay Lãnh Thiên Tinh là màu xám, mà bảng số của Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền thì tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trần Vương liếc mắt qua, bỗng nở nụ cười. Ha ha ha ha, Thanh Sơn quả nhiên là thứ nhất, ta đã nói rồi, người được tên gia hỏa Ba Ri nhìn trúng, làm sao kém được. Hắn ta lớn tiếng nói, Cố Thanh Sơn giật mình, nhìn bản số trong tay, có chút ngoài ý muốn, mình chẳng làm gì cả, mà cũng hoàn thành sàng lọc lựa chọn, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, hình như có một người phụ nữ, đứng ở trước mặt mình nói gì đó, nhưng mình căn bản không nhớ được đối phương, ngay cả ấn tượng cũng rất mơ hồ, cuối cùng người đó đã nói gì với mình vậy nhỉ? Cố Thanh Sơn cố gắng nhớ lại, Tạ Đạo Linh nhìn về phía Lãnh Thiên Tinh, nói, đừng nản chí, con đứng thứ 5 trong xếp hạng của mọi người, trở về lại cố gắng một chút, lần sau nhất định có thể. Lãnh Thiên Tinh cười khổ một tiếng, vừa thấy mất mát vừa thấy vui mừng, mất mát chính là, bản thân không được chọn, vui mừng chính là, không ngờ thực lực của mình lại xếp hạng cao như vậy trong rất nhiều người mới của thế giới tu hành. Vậy mà cũng có thể xếp tới hạng 5, Ninh Nguyệt Thiền nhìn bảng số 2 trong tay mình một cái, lại nhìn bảng số 1 trong tay Cố Thanh Sơn một cái, không nhịn được muốn sờ trường đao vắt ngang hông, nhưng rất nhanh nàng nhớ tới trường hợp hiện giờ, lúc này mới coi. Như thôi, nói đến, bản thân còn chưa từng đánh với hắn trận nào đâu, Ninh Nguyệt Thiền yên lặng nghĩ, lúc này, một tờ giấy nhẹ nhàng bay xuống trên bách khoa toàn thư nghề nghiệp nhân tộc, nhân viên công tác cầm tờ giấy kia lên, cung kính hành lễ nói. Đa tạ nữ sĩ Hắc Hải. Trần Vương khoanh tay nói, ngươi không cần cảm ơn bà ấy, sau khi bà ấy hoàn thành việc sàng lọc lựa chọn đã đi rồi, sẽ không quay về đâu. Nhân viên công tác xấu hổ cười một tiếng, bèn mở tờ giấy kia ra, bắt đầu tuyên bố, lần này việc sàng lọc lựa chọn vị trí tham dự cho người mới nghề nghiệp tu hành giả đã hoàn thành. Tổng cộng có 3 người mới có thực lực đạt được tiêu chuẩn tiến vào khu tranh bá, theo thứ tự là Cổ Thượng Vân. Hạng 3, thế giới cửu huyền, tu sĩ võ đạo, người mới, thân phận trong sạch. Ninh Nguyệt Thiền, hạng 2, thế giới thần võ, đao khách, người mới, thân phận trong sạch. Cố Thanh Sơn, hạng nhất, thế giới thần võ, kiếm tu, người trở lại. Đám người yên lặng lắng nghe, ánh mắt đều tập trung trên người Cố Thanh Sơn. Thì ra là người trở lại, ánh mắt của Ba Ri và mèo con quả nhiên không tệ, thế này mà cũng có thể chọn trúng. Tay cơ giới kinh ngạc nói, Vân Cơ cũng cười lên, tôi còn muốn xem có thể tìm cơ hội, ăn hiếp tiểu gia hỏa ngây ngô kia một lần không, ai biết cậu ta lại là người trở lại. Cố Thanh Sơn cũng nghe được tuyên bố ấy, hắn nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là người trở lại? Trước, khi Cố Thanh Sơn hỏi câu này thì hoàn cảnh bốn phía đã yên tĩnh lại, tên nhân viên kia đã từ từ mở bản tài liệu trong tay ra, bản tài liệu này có chi chít chữ, tản ra một màn mỏng nửa trong suốt. Đưa gã ta và mấy tên bá chủ, cả đám người Tạ Đạo Linh đều bọc lại, khoa quản lý chức nghiệp náo nhiệt đã bị ngăn cách bên ngoài, người nhân viên hắn giọng, nói, dựa theo điều lệnh của Liên Hiệp 900 triệu tầng thế giới, điều 70, điều 4, chương 5, thân phận của những người trở lại đều phải giữ bí. Mật, sẽ nhận được sự cung cấp, ủng hộ và trợ giúp trong mọi phương diện. Mời mọi người dùng linh hồn để ký vào bản hiệp nghị giữ bí mật này. Nhân viên công tác đưa bản tài liệu cho Trần Vương, nói, các hạ, xin hãy tạo điều kiện cho công việc của chúng tôi. Đương nhiên rồi, Trần Vương nói, rồi duỗi ngón tay ra, chạm vào trên bản tài liệu, 3 tên bá chủ khác cũng đưa tay ra, chạm nhẹ vào bản hiệp định, ngay sau đó, Tạ Đạo Linh, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh cũng nhấn vào bản hiệp định, nhân viên công tác cất bản hiệp định đi một cách cẩn thận, sắc mặt trở nên bình tĩnh, gã ta nói với Cố Thanh Sơn, hiện tại, tôi sẽ chính thức giới thiệu thân phận của ngài. Làm phiền. Cố Thanh Sơn nói, nhân viên công tác đang muốn nói tiếp thì lại bị Trần Vương ngăn cản lại. Đủ rồi, những người nơi này đều ký vào hiệp nghị giữ bí mật, nhưng lý do vớ vẩn kia cũng đừng nói ở đây, dù cho anh có dùng lời giải thích đã biên soạn tốt kia lừa gạt thì cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ nói cho cậu ta biết sự thật mà thôi. Trần Vương nửa cười nửa không mà nói, nhân viên công tác cười khổ. Rồi ngậm miệng lại, Trần Vương khoanh tay lại, nói với Cố Thanh Sơn, chuyện chư thần sáng thế, cậu biết hay không? Biết một chút, Cố Thanh Sơn trả lời rất thành thật, Trần Vương nói tiếp, trước khi thần linh thượng cổ sáng tạo thế giới thì đã có một vài thế giới đặc biệt tồn tại rồi. Dù sao thì ở thời đại thượng cổ, thần linh cũng không phải tự nhiên mà có, bọn họ cũng phải có nơi sinh sống và nghỉ ngơi nữa chứ. Những thế giới đó là lãnh địa của thần linh. Ngoài thần linh ra chỉ có những người rất xuất sắc, cường giả được thần linh quan tâm mới có thể được thần chỉ dẫn, đi tới thế giới đó, được thần linh che chở rồi sinh con đẻ cái ở đó. Mặc dù những cường giả này không phải là con cháu của thần linh thế nhưng bởi vì quá xuất sắc và năng lực mạnh mẽ, lại thêm có hoàn cảnh tốt đẹp ở thế giới đó, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, vượt xa mức độ người bình thường có thể hiểu được. Trong thời đại đó, thế giới của thần linh thông với 900 triệu tầng thế giới, chỉ cần được thần cho phép thì mọi người đều có thể đi lại giữa thế giới của mình và thế giới của thần linh, sau đó tận thế tới, thần linh biến mất, những thế giới kia cũng đã bị ngăn chặn. Những người sinh sống ở thế giới của thần linh không ra được, người bên ngoài cũng không thể vào được. Đáng lẽ ra những người ở trong thế giới đó có thể tránh né tận thế, sinh sống trong môi trường tốt đẹp. Thế nhưng có một ít người dùng cách đặc biệt, quan sát được ở trong 900 triệu tầng thế giới có rất nhiều tai nạn xuất hiện liên tục, ngàn vạn thế giới bị hủy diệt, chúng sinh đều chịu khổ. Ý kiến của bọn họ bị phân thành hai luồng. Một số người cảm thấy không cần quan tâm thế giới bên ngoài, hãy cứ sống tốt ở thế giới thần linh này là được rồi. Một số người khác cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì cuối cùng ngay cả thế giới thần linh cũng sẽ không thể thoát được, với lại ở trong thế giới ngoài kia vẫn còn có người mà họ quan tâm. Chương 832, giữ bí mật. Bọn họ muốn rời khỏi thế giới thần linh, tới 900 triệu tầng thế giới, cùng chúng ta chống lại tận thế, cứu vớt sinh linh trong nguy khó. Thế nhưng những thế giới thần linh đó đều bị ngăn cản, ngoài thần linh ra, không ai có thể mở ra một con đường, trở lại 900 triệu tầng thế giới được. Cuối cùng, có một người thông minh tuyệt đỉnh, đã nghĩ được một cách. Đó chính là linh hồn chuyển sinh, họ để linh hồn thoát khỏi cơ thể, ở trong 900 triệu tầng thế giới tìm một cơ thể khác để trùng sinh. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi thế giới thần linh. Thế nhưng linh hồn chuyển sinh cũng có chỗ xấu, đó chính là trí nhớ sẽ bị phong ấn một cách tạm thời, mọi kỹ năng cũng phải biến mất, chỉ còn lại linh hồn tinh khiết, sống lại ở một thế giới nào đó. Những người trải qua linh hồn chuyển sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đặc biệt, ví dụ như bởi vì mục đích của mình đã dùng bí pháp nào đó, vừa sống lại liền có thể xuyên qua một hoặc hai cái thế giới, hoặc là mang theo hồn khí cường đại, hoặc cũng có được tài năng đặc biệt mà chúng thần ưu ái, thậm chí số lượng cực ít người chuyển sinh, vừa chuyển sinh xong đã có thể tiếp xúc tới phần trí nhớ đã bị phong ấn. Những người từ thế giới thần linh chuyển sinh tới đây, chúng ta tạm gọi là người trở lại. Theo sự trưởng thành của họ, bọn họ sẽ tiến vào trạng thái mạnh lên một cách nhanh chóng. Những người trở lại tự mình từ bỏ cuộc sống thoải mái của thế giới thần linh để trở lại 900 triệu tầng thế giới, nhân cách của bọn họ đều vô cùng đáng tin cậy, là sự giúp đỡ mạnh mẽ nhất của chúng ta. Tóm lại, 900 triệu tầng thế giới rất hoan nghênh những người trở lại. Trần Vương nhìn Cố Thanh Sơn rồi mỉm cười, ánh mắt của hắn ta cũng đã thay đổi, không phải là ánh mắt của lão huynh đệ và tiểu huynh đệ nữa, mà ánh mắt đó giống như đang nhìn một cường giả bằng vai phải lứa vậy, ánh mắt của mấy bá chủ khác cũng như thế. Cố Thanh Sơn dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về Bách Hoa Tiên Tử, trước đó có một lần, Bách Hoa Tiên Tử cũng định nói về bí mật của người trở lại với hắn, thế nhưng vì lúc đó có những đồ đệ khác nên không nói nữa, mà chuyển sang nói chuyện khác. Bách Hoa Tiên Tử gật gật đầu với hắn. Đúng vậy, Thanh Sơn, con có thể là người trở lại có liên hệ rất sâu với thế giới thần võ. Tạ Đạo Linh nói, lúc đầu, thế giới tu hành đều không có tên riêng, tới tận khi dung hợp với thế giới thần võ thì mọi người mới có ý thức rằng thế giới này cũng cần một cái tên. Để làm rõ với những thế giới khác, những người tu hành cũng không muốn đổi tên nên đã dùng luôn tên cũ cho thế giới sau dung hợp là thế giới thần võ. Cố Thanh Sơn lắng nghe Trần Vương và Tạ Đạo Linh nói xong thì hít một hơi thật dài, điều này có vẻ không đúng. Rõ ràng là kiếp trước mình đã chết rồi mới chuyển sinh, tại sao? Bọn họ đều cho rằng mình là người trở lại, nữ sĩ Hắc Hải dò xét thân phận của mình, vậy nhận xét của bà ấy là đúng hay sai? Bà ấy mạnh hơn nhiều so với đám người Trần Vương. Lẽ ra không nên nhìn lầm, thế nhưng là mình nhớ rõ chuyện của kiếp trước, mình cũng chưa bao giờ sinh sống tại thế giới của thần linh. Đúng rồi, khi mình tham gia tuyển chọn của người mới, hình như có một giọng nữ nói chuyện với mình, người này là ai? Có phải là nữ sĩ Hắc Hải không? Cố Thanh Sơn đưa tay ra, ấn lên thanh kiếm đang để ở eo mình, lục giới thần sơn kiếm, sơn nữ có thể phá tất cả pháp thuật, không biết, những chuyện trước đó mình đã trải qua, sơn nữ có nhìn thấy hay không, thế nhưng lúc này cũng không phải là lúc. Chỉ có thể chờ khi một mình thì mới có thể hỏi thăm sơn nữ, mặc dù Cố Thanh Sơn rất ngạc nhiên thế nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thường, chỉ để sắc mặt hơi thay đổi ra vẻ kinh ngạc mà thôi, vẻ mặt và cảm xúc như thế phù hợp với cảm xúc mà hắn nên có. Được rồi, tất cả mọi người đã ký hiệp nghị giữ bí mật bằng linh hồn rồi, hồ sơ cá nhân của Cố Thanh Sơn thăng cấp trở thành hồ sơ bí mật, người bình thường không cho phép xem. Nhân viên công tác nói, gã lấy ra 3 tấm thẻ, đưa 2 tấm cho Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền, một tấm thẻ khác bị gã bắn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. 3. Người mới đều đã nhận được thẻ bài của người mới, tư cách của người mới trong chức nghiệp tu hành giả đã chọn xong, sự kiện lần này đã kết thúc. Nhân viên công tác nói chuyện với đám người Tạ Đạo Linh, gã lại bái một bái với mấy người Trần Vương, nếu mấy ngài không có chuyện gì khác thì tôi sẽ cáo lui. À, vất vả cho anh rồi, chuyện này làm rất hoàn mỹ. Trần Vương cười nói. Thế nhưng cách dùng cái thẻ bài này như thế nào vậy? Ninh Nguyệt Thiền hỏi một câu khá hoang mang. Cô nói tên mình ra, nó sẽ mang cô xuyên qua ngàn vạn thế giới, tới trạm đầu tiên của lính gác ở khu tranh bá. Nhân viên công tác trả lời. Chỉ bằng tấm thẻ bài này sao? Ninh Nguyệt Thiền không tin mà hỏi lại. Đúng vậy, trạm đầu của lính gác là một thế giới siêu duy, thuộc về hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới, nó kết nối với những thẻ bài này. Trong vòng một giờ, cô phải tới đó báo cáo. Nhân viên công tác nói, Vân Cơ nhìn Ninh Nguyệt Thiền rồi hô, à, cô gái nhỏ, tôi và cô cũng coi như là có duyên, cho nên nhắc nhở cô một câu. Tiền bối xin cứ nói. Ninh Nguyệt Thiền trả lời rất cung kính. Đừng xem thường thẻ bài, càng không thể xem thường tạp bài sư, nếu không cô sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, hối hận bởi vì lúc trước đã khinh thường. Vân Cơ nói, Trần Vương cũng không biết là nhớ tới cái gì, bổ sung, với lại cô cũng cách xa tạp bài sư xa chút, bình thường bọn họ rất tự luyến và điên cuồng. Khi xử lý một chuyện nào đó, bọn họ luôn dùng góc độ của mình mà hành động, không bao giờ nghĩ cho người khác cả. Cánh tay máy cũng bổ sung một câu. Khi bọn họ làm xong mọi chuyện, bọn họ vẫn còn cảm thấy rằng họ đã nghĩ cho cô tới mức hoàn mỹ rồi nữa. Thế nhưng hãy tin tưởng tôi, cô sẽ không thích những chuyện mà họ đã làm đâu. Gấu tiếp lời, sau khi bốn bá chủ nói xong, nhìn nhau với vẻ buồn rầu. Ninh Nguyệt Thiền. Tôi, đã nhớ kỹ, nàng chắp tay, nói cả bốn vị bá chủ cùng nhau dặn dò. Rõ ràng là đã chịu thua thiệt gì đó rồi, ngay cả cường giả cấp bậc bá chủ đều chịu thiệt thòi nên Ninh Nguyệt Thiền rất nghiêm túc mà ghi nhớ những điều này. Tạp bài sư, mình phải cẩn thận với những tạp bài sư, Cố Thanh Sơn nhìn sư phụ, lại nhìn mấy bá chủ rồi nói, như vậy, chúng tôi đi liền đây. Tạ Đạo Linh dặn dò, ừ, con đi cũng chú ý chút, nếu thực sự nguy hiểm thì hãy trốn đi, nhớ kỹ, tại khu tranh bá, chỉ cần có thể sống tiếp thì kể cả chạy trốn cũng không cần xấu hổ. Sư phụ cậu nói rất đúng. Mặc dù cậu là người trở lại, thế nhưng cậu còn chưa thức tỉnh trí nhớ của mình, cho nên càng phải cẩn thận, nếu như chết mất thì mọi thứ đều xong hết rồi. Trần Vương vỗ vỗ bả vai của hắn mà nói, mấy bá chủ khác cũng gật đầu, Vân Cơ nói, nếu thực sự không được thì hãy dùng tơ hư không do mèo con cho, chạy trốn trở về câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Câu lạc bộ thiết quyền chúng ta không thể nào có đào binh, Cố Thanh Sơn ưỡn ngực mà nói. Kể cả trong tình hình chắc chắn phải chết, cậu cũng không định trốn sao? Vân Cơ hỏi lại, Cố Thanh Sơn nói một cách nghiêm túc, đương nhiên là không, trừ khi câu lạc bộ có chuyện gấp cần phải xử lý, tôi mới có thể trở về. Trần Vương khen ngợi, không nói tới thực lực, trình độ vô sĩ của cậu đã ngang bằng với Paris rồi đó. Cố Thanh Sơn cười cười, lại nhìn về phía Ninh Nguyệt Thiền, Ninh Nguyệt Thiền gật gật đầu, hai người giơ thẻ bài trong tay lên. Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền nói nhỏ. Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói nhỏ, thẻ bài biến thành một luồng sáng, bao phủ hai người vào trong, sau đó biến mất khỏi khoa quản lý chức nghiệp, chương 833, đột kích. Hội Liên Hiệp 900 triệu tầng thế giới, ở trong hành lang phía bên ngoài của khoa quản lý chức nghiệp, Tạ Đạo Linh mang theo Lãnh Thiên Tinh hành lễ với mấy cường giả cấp bá chủ, đã như vậy, cáo từ. Được rồi, gặp lại. Trần Vương cười cười rồi khua tay. Xin chờ một lát. Vân Cơ lại nói. Còn có chuyện gì sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Tiếp theo đây, cô muốn làm cái gì? Vân Cơ hỏi ngược lại. Ta định đưa cậu ta trở về, rồi sau đó đi tới Liên Minh tu hành xử lý một vài chuyện. Như vậy, cụ thể là chuyện gì? Vân Cơ hỏi tiếp. Để ta nghĩ một chút, xem có cần tổ chức một đội đi điều tra ma quốc hay không? Hoặc là đánh một trận chiến tranh cỡ nhỏ để thăm dò chẳng hạn. Tạ. Đạo Linh cảm thấy hơi kỳ lạ, những việc của mình tại sao lại có bá chủ quan tâm đây? Vân Cơ vươn tay ra từ trong áo choàng, trên tay cô ta cầm một búp bê vải, đưa tới trước mặt Tạ Đạo Linh,

Một tiếng chuông reo lên rất chói tai, tiếng chuông mạnh mẽ mà chói tai truyền khắp toàn bộ hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới. Cảnh báo toàn viên sao? Trần Vương kinh ngạc mà nói. Đang nói đùa sao? Tại sao lại cảnh báo toàn viên chứ? Tất cả các bộ môn đều phải đình chỉ làm việc, chuẩn bị chiến đấu. Đã xảy ra chuyện gì? Gấu hét lớn, bọn họ giật mình, thi nhau rút một tờ báo từ trên người ra, chỉ thấy trang báo vốn dĩ trống không thì bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ viết và hình ảnh. Hình ảnh là một khẩu súng tiểu liên, khẩu súng này không biết đã trải qua cái gì, đã bị hủy hoại gần hết, bán súng đứt gãy, nòng súng uốn lượn, linh kiện rơi vãi đầy đất. Trên tiêu đề của báo chí có viết hai hàng chữ, toàn bộ thành viên thuộc đội ngũ thăm dò của thủ hộ giả tháp cao tại Học viện Thần đã bị hủy diệt. Trước khi chết, tôi phát ra một lời cảnh báo cuối cùng, đây là sinh vật kinh khủng và kỳ lạ nhất trong 900 triệu tầng thế giới, phải hủy diệt nó, ngay lập tức. Sau khi xem xong tờ báo, mọi người đều không thể lấy lại được tinh thần trong thời gian ngắn được, là một cường giả cấp bá chủ, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng trong khoảnh khắc này, một luồng đau thương vô hình bao phủ bọn họ lại. Súng tiểu liên chết rồi. Trần Vương lầm bầm nói. Đúng vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi, với thực lực của hắn ta vậy mà cũng đã chết rồi. Cánh tay máy nói, trên đỉnh đầu bọn họ, một giọng nữ bắt đầu truyền khắp toàn bộ hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới. Toàn viên chú ý. Toàn viên chú ý. Chiến tranh sắp tới gần. Tầng thế giới nơi học viện của thần ở đã thoát khỏi không gian ban đầu, đang bay tới và chuẩn bị đụng vào tầng thế giới thứ 27, tại phía nam của chúng ta. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xin lặp lại một lần nữa, tất cả mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bốn bá chủ yên lặng lắng nghe, chương 834, đính gác tiền trạm, 1. Nữ sĩ Hắc Hải đã tự mình đưa ra cảnh cáo, xem ra tình hình đã rất gấp gáp. Phía nam, tầng thế giới thứ 27 của chúng ta, cách chúng ta gần như vậy, có vật gì ở đó sao? Cánh tay máy hỏi. Tổng bộ của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao. Trần Vương trả lời, đúng lúc này, có hai nhân viên công tác chạy chậm tới chỗ của bốn người. Mấy vị đại nhân, hội nghị khẩn cấp giữa các cao tầng sắp bắt đầu, xin mời mấy vị tham dự ngay lập tức. Bọn họ thông báo bằng một giọng kính cẩn. Được rồi. Các cậu đi thông báo những người khác đi, chúng ta sẽ tới ngay. Trần Vương nói. Tuân mệnh. 2. Nhân viên công tác rời đi, lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, Trần Vương quay đầu lại nhìn Vân Cơ, vẻ mặt xuất hiện sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có, hắn ta dùng giọng trầm thấp của mình nói, chủ nhân của đảo Sương Mù, người được vận mệnh thần bí bảo vệ, Vân Nữ, tai họa của chư giới, nữ sĩ Serena tôn quý. Hiện tại tôi chính thức hỏi thăm cô và bí mật mà cô đang bảo vệ, trong tử vong, chúng ta có còn hy vọng sống sót hay không? Cả người Vân Cơ được bao trùm bởi áo choàng hắc ám, lại bị sương mù hắc ám xuất hiện bao vây, khi Trần Vương đưa ra câu hỏi một cách chính thức thì bên trong áo choàng xuất hiện hai tiếng nói, một giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm nào và một giọng nói bình thường của Vân Cơ, một trước một sau trả lời. Chưa bao giờ chúng ta có thể điều khiển vận mệnh cả. Không ai có thể ngăn chặn lửa giận của nó, đường sống duy nhất là rời xa nó. Thế, giới thần võ sau khi dung hợp Điện Bách Hoa, Tạ Đạo Linh ngồi trên bảo tọa Vạn Hoa, hiện tại, nàng đã không thể giống như lúc trước, thoải mái mà dựa vào bảo tọa, mà phải ngồi lùi vào bên trong mới có thể dựa lưng vào bảo tọa được, hai chân của nàng cũng cách xa mặt đất, vung vẩy giữa không trung, hai chân vung vẩy theo nhịp điệu, lại vung vẩy, giọng nữ non nớt vang lên trong điện lớn trống rỗng này. Điều này thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà. Nghĩ lại cẩn thận chuyện vừa xảy ra, Tạ Đạo Linh vừa thấy không biết làm sao, lại vừa tăng thêm cảnh giác, nghĩ đi nghĩ lại những câu đối thoại vừa rồi, cuối cùng thì bằng vào trực giác của nàng suy nghĩ về ý kiến của Vân Cơ. Không nên đi ra ngoài sao? Tạ Đạo Linh lẩm bẩm nói một mình, nàng đặt búp bê vải ở cạnh bên người, lật tay lấy ra một cái mai rùa, lục nghệ của tu đạo đó là quẻ. Trận, khí, đan, phù, thực trong đó, quẻ thuật có thể xem hung cát, có thể nhìn thiên cơ, là môn học thâm thúy huyền ảo nhất, thế nhưng mà Tạ Đạo Linh đã tinh thông quẻ thuật từ trước, tu vi bây giờ lại vượt qua lúc trước rất nhiều, càng hiểu rõ hơn về pháp tắc và vạn vật. Quẻ thuật của nàng đã vượt lên trước rất nhiều lần, chỉ thấy ngón tay của nàng xuất hiện một đốm. Sáng, viết lên mai rùa bốn chữ. Tiềm long, vật dụng. Đợi tới khi ánh sáng ngưng thành chữ thì Tạ Đạo Linh duỗi ra bàn tay nhỏ, nâng mai rùa lên, hét một tiếng, thiêu. Ánh lửa mãnh liệt dâng lên từ bàn tay của nàng, thiêu đốt mai rùa. Chỉ trong thời gian ngắn, từ mai rùa truyền ra những tiếng vang lốc bốt. Lại đợi một lát sau, khi mai rùa bị thiêu tới cháy đen, không vang lên tiếng nào nữa cả thì ánh lửa mới tắt. Tạ Đạo Linh cầm mai rùa đặt ở trước mắt, xem xét một cách tỉ mỉ, chỉ thấy toàn bộ mai rùa bị đốt sắp hỏng, vết rạn lan ra chi chít, rất nhiều nơi đã sắp vỡ nát, chỉ có nơi viết bốn chữ Tiềm Long, vật dụng, thì ngay cả vết rạn cũng không có. Tạ Đạo Linh lẩm bẩm, không lợi, không lợi khi ra ngoài, chỉ ở một chỗ mới có lợi. Xem ra thật sự thì ta không nên đi ra ngoài. Nàng thu lại mai rùa, nhìn búp bê vải ở cạnh bên, thở dài một hơi. Thật sự là muốn tốt cho ta nha. Được rồi, yên tâm ở đây tu hành thôi, tới khi nào đột phá mới dừng lại. Cầm búp bê vải cất vào trong ngực, Bách Hoa tiên tử ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Yên tĩnh chỉ được một lát, tiếng bước chân vội vã vang lên, tu hành bị quấy rầy làm Tạ Đạo Linh nhíu mày lại, từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Tần Tiểu Lâu mang theo Tú Tú đang đứng ở cửa điện lớn. Bách Hoa tiên tử đang muốn nói chuyện thì chợt nhớ lại hình tượng bây giờ của mình, hình dáng của mình hiện tại, phải nói như thế nào đây? Khi nàng còn đang do dự thì Tần Tiểu Lâu đã hỏi lớn, cô bé, nhóc là ai mà lại dám ngồi lên bảo tọa vạn hoa nữa? Không muốn sống nữa sao? Bách Hoa tiên tử thở dài một hơi, giải thích, Tiểu Lâu, ta là sư phụ con đây. Sắc mặt của nàng nghiêm túc và chân thành, thế nhưng bởi vì cơ thể quá nhỏ, bộ dáng nghiêm túc của nàng lại để người khác cảm thấy nàng rất đáng yêu và hài hước. Ha ha ha ha, cô bé nói cô bé là sư phụ của ta sao? Tần Tiểu Lâu cười phá lên, trong nhận thức của hắn ta thì cô bé này đại khái là một đồ đệ của đại lão nào đó mang đi theo tới gặp sư phụ mình. Tiểu Lâu vén tay áo lên, cố gắng ra vẻ hung ác mà nói, đừng tưởng rằng nhóc đáng yêu mà muốn làm gì thì làm, nhanh chóng xuống bảo tọa, nếu không thì thúc thúc sẽ phải ra tay, thúc thúc là chuyên gia về cù lét đó. Bách Hoa tiên tử nheo mắt lại, sự nguy hiểm tản ra từ người nàng, nhưng mà lại không thể phát ra được khí tức nguy hiểm. Dù sao hiện tại nàng rất nhỏ, ngoại trừ phát ra được khí tức đáng yêu thì không còn phát ra được cái gì nữa, loại cảm giác này thật sự làm Tạ Đạo Linh hơi nóng giận. Thúc thúc, cù lét, tại sao ta lại có một đồ đệ ngu ngốc như ngươi cơ chứ? Nàng nói một cách chậm rãi, hai tay sử dụng pháp quyết, rất nhanh, trong đại điện xuất hiện một tiếng kêu rất thảm thiết. Một bên khác, khi bốn bá chủ đang xem báo chí, Cố Thanh Sơn cũng đang xem báo. Súng Tiểu Liên đã chết rồi, hắn nói một mình, trong một thời gian ngắn hắn không thể nào tin được, thật sự không nghĩ ra, cường giả như thế mà lại chết đi dễ dàng như vậy, vật được giấu trong học viện của thần, tới cùng thì đó là vật gì đây? Khi hắn đang suy nghĩ thì bên tai vang lên một giọng nữ. Vừa rồi huynh nhìn cái gì? Tại sao ta lại không hiểu chút gì vậy? Ninh Nguyệt Thiền hơi mất mát, tâm trạng như vậy rất khó xuất hiện trên người nàng, khi tới đây, tới hoàn cảnh lạ lẫm này. Nàng phát hiện ngôn ngữ của những người xung quanh, thậm chí mấy biển hiệu của cửa hàng xung quanh nàng nghe không hiểu, nhìn cũng nhìn không hiểu, nàng đã quan sát rất cẩn thận, những biển hiệu này cũng không phải là cùng một loại chữ, rất nhiều người nói chuyện với nhau cũng không phải là cùng một ngôn ngữ, thế nhưng trước khi tới đây, tông môn cũng chỉ chuẩn bị cho nàng ba loại ngôn ngữ thường dùng nhất mà thôi, thật sự thì đó cũng là cố gắng lớn nhất của tông môn rồi. Cố Thanh Sơn cất báo chí đi, cười cười an ủi, không sao. Đã tới đây thì đầu tiên chúng ta cần giải quyết về vấn đề ngôn ngữ của cô đã. Lúc trước, huynh giải quyết nó như nào? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Ta tìm một tổ chức của bạn bè, nhờ bọn họ giúp. Cố Thanh Sơn nói. Vậy còn ta? Yên tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi. Cố Thanh Sơn nói rồi lấy bản đồ ra, đây chính là bản đồ của lính gác tiền trạm. Ghi chú từng khu vực có chức năng hoặc công trình nào, lính gác tiền trạm là một thế giới siêu duy cách khu tranh bá gần nhất, có nhiệm vụ là trạm trung chuyển nhân viên cho khu tranh bá. Trước khi tiến vào khu tranh bá, kẻ nào cũng đều dừng lại tại nơi này, cho nên qua nhiều năm phát triển, nơi này phồn vinh chưa từng có, nhìn thoáng qua thì không giống căn cứ quân sự chút nào, càng giống một khu thương mại phồn hoa hơn. Tìm được rồi, chúng ta phải đi qua hai cái quảng trường, nơi đó có mấy tiệm sách. Cố Thanh Sơn cất bản đồ đi rồi nói, Ninh Nguyệt Thiền gật đầu, đi cùng hắn tới mục đích của hai người, người đi đường rất tấp nập, có vài tên có khuôn mặt kỳ lạ thu hút sự chú ý của Ninh Nguyệt Thiền. Huynh nhìn xem, tại sao người kia có răng dài vậy? Nàng truyền âm cho Cố Thanh Sơn hỏi. A, đó là cường giả của tộc voi ma mút. Hắn ta là quái vật sao? Chương 835, lính gác tiền trạm, 2. Đúng vậy, nó biến thành người bởi vì cơ thể của nó quá lớn, ở đây hoạt động sẽ không tiện. Hơn nữa, hình dạng của chúng thần cũng là hình tượng của loài người cho nên vạn tộc trong chư giới đều ngầm thừa nhận. Hình dạng loài người là hình dạng khi giao lưu tại khu công cộng. Huynh nói là, thật ra rất nhiều tên ở đây đều không phải loài người sao? Đúng, cô có sợ hay không? Thật sự là thú vị. Ninh Nguyệt Thiền cười khẽ, đúng lúc này, một tên người đầy lông đen đi ngang qua người Cố Thanh Sơn, nói nhỏ với hắn, ta đã nghe được đoạn nói chuyện của hai người, cô nàng mới tới này rất tốt, có thể bán cho ta không? Không bán. Cố Thanh Sơn nói, tên kia nhìn Cố Thanh Sơn một lát, lại lấy ra một máy móc cỡ nhỏ ra nhìn số liệu phía trên, lúc này mới rời đi trong tức giận. Hình như ở nơi này, chỉ cần có lý do chính đáng thì có thể giết người sao? Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên hỏi. Cô hiểu nó nói cái gì sao? Cố Thanh Sơn khá ngạc nhiên mà hỏi lại. Không. Hiểu, thế nhưng ta cảm nhận được sự ác độc trong ánh mắt của nó. Huynh xem, nó đang đưa lưng về phía chúng ta, ta có thể đuổi theo chặt đầu nó không? Ninh Nguyệt Thiền nói, khi đang nói chuyện, nàng đã muốn rút đao ra rồi. Cố Thanh Sơn gạt đi mồ hôi lạnh trên trán, đè tay của nàng lại, thuyết phục. Nơi này còn chưa vào khu tranh bá đâu, có việc gì tới đó rồi nói tiếp. Chúng ta không cần để ý những tên rác rưởi này. Đáng tiếc Lãnh Thiên Tinh không tới đây, nếu không ba người chúng ta đi dạo phố thì càng náo nhiệt. Hắn ta sao? Cố Thanh Sơn đã chuyển chủ đề thành công, Ninh Nguyệt Thiền cười nói, ta cảm thấy hắn không tới vẫn tốt hơn. Vì sao? Hắn đã tìm được đạo lữ song tu rồi, cũng sắp có con luôn rồi. Cái gì? Cố Thanh Sơn hô lên. Không ngờ phải không? Đạo lữ của hắn ta là Lý Tiểu Ngư của Lạc Hà Tông. A, là một trong hai nữ tu được mọi người xưng là Trầm Ngư Lạc Nhạn kia hả? Huynh cũng biết người này sao? Tần. Tiểu Lâu rất hâm mộ danh xưng của hai nàng đó, lần trước còn định cùng ta tạo thành một tổ hợp Thanh Lâu nữa. Ninh Nguyệt Thiền cười ha hả, sau khi cười xong thì nàng mới nói, Lý Tiểu Ngư nổi danh khắp thiên hạ, Lãnh Thiên Tinh có thể có được sự chấp nhận của nàng, trở thành đạo lữ song tu, thì cũng gọi là may mắn đối với sự tu hành của hắn. Là sao? Ngũ hành thủy linh của hắn khai thác phương hướng gần với băng sương, cả ngày đều lạnh như băng, thế nhưng có Lý Tiểu Ngư cạnh bên thì hắn không thể lạnh được nữa. Nhớ lại có một lần, ta và Lãnh Thiên Tinh dẫn đội, khi vừa tiêu diệt một nhóm tà thú còn ở thế giới thần võ, Lý Tiểu Ngư phát ra truyền tấn phù, nói là muốn nếm thử tay nghề nấu cơm của hắn. Sau đó thì sao? Lúc đó hắn đơ một giây, sau đó nói vào trong truyền tấn phù một câu, được. Hắn đi thật sao? Lúc đó cũng đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ rồi, còn chuyện sau đó hắn nhờ ta xử lý nốt, còn hắn thì chạy nhanh như thỏ mà về nhà nấu cơm. Ninh Nguyệt Thiền cười lắc đầu, có lẽ ta sẽ không thể quên được vẻ mặt đau khổ kia của hắn lúc đó. Lúc này hai người đã đi tới mục đích, trong ngõ hẻm này, có tất cả bốn nhà sách. Cố Thanh Sơn vừa vào đã thấy một người quen, cổng tiệm sách Hiệp Hội Tháp Cao, một ông già đang ngồi tại nơi đó, ông già này chính là người lần trước đã dẫn hắn tới gặp Abuyo. A, là cậu sao? Bằng hữu tôn quý của chúng ta, đã lâu không gặp. Ông già cũng đã nhìn thấy hắn, nở nụ cười khá gượng gạo. Đúng vậy, tôi đưa bạn tới đây học tập ngôn ngữ. Cố Thanh Sơn nói. Đã xem tin tức mới nhất chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Làm sao có thể không nhìn chứ, hiện tại đã không phải đơn giản là tổn thất về nhân viên rồi. Ông già cười khổ. Còn xảy ra chuyện gì nữa sao? Cố Thanh Sơn cảnh giác hỏi. Tầng thế giới của học viện của thần đã thoát khỏi sự hạn chế của không gian, đang đánh tới tổng bộ của Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao chúng ta. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào ông ta, ông lão xua xua tay, nói, khoảng cách rất xa, khoảng chừng vài giờ nữa hai thế giới mới có thể chạm vào nhau, cho nên ta chỉ làm ăn với cậu lần này nữa là đóng cửa chạy trở về rồi. Cố Thanh Sơn thở dài rồi nói, rất xin lỗi khi nghe được tin tức này, đáng tiếc rằng thực lực của ta rất thấp, không giúp được cái gì cả. Cậu có thể nghĩ được như vậy ta đã rất vui rồi. Ông lão mỉm cười, thế giới của chúng ta rất gần hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới, cường giả của 900 triệu tầng thế giới sẽ tới hỗ trợ. Tóm lại, tôi sẽ mua các thứ cần thiết nhanh thôi, sẽ không làm ông mất nhiều thời gian. Cố Thanh Sơn nói tiếp, bạn của tôi mới tới đây lần đầu, hãy cho cô ấy một loại thuật pháp có thể lập tức học tập được ngôn ngữ. Hai người muốn tới khu tranh bá sao? Đúng, trong vòng một canh giờ phải tới báo cáo. Không thể chậm rãi học rồi, vậy chỉ có thể dùng quyển sách quý nhất kia thôi. Ông! Lão lấy một quyển sách xinh đẹp từ trên giá sách xuống. Quyển sách này có thể làm cho cậu học được khoảng 3.000 loại ngôn ngữ thường dùng, thế nhưng giá tiền cũng rất đắt, cũng bởi vì cậu là bằng hữu tôn quý của hiệp hội chúng ta, ta có thể giảm giá cho cậu. Giảm còn bao nhiêu? 99. Không thể bớt nhiều hơn sao? Đây là lần giảm giá nhiều nhất rồi, các hạ, thật sự không thể giảm thêm nữa. Giảm giá hoàn mỹ. Tôi rất biết ơn. Như vậy, hãy ký sổ giúp tôi đi, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, Cố Thanh Sơn. Sắc mặt của ông lão càng kém hơn, ông lão nhìn chút, thế nhưng vẫn không thể nhìn được mà nói, chờ chút. Cậu chỉ là cho cô gái bên cạnh cậu dùng một lần, đúng không? Đúng. Vậy thì cậu không cần mua quyển sách đắt đỏ như thế này. Vậy tôi cần làm cái gì? Ta nhớ rằng cậu từng được chúng ta cho một quyển sách bìa trắng đúng không? Đúng, thế nhưng mà quyển sách này chỉ có một người có thể dùng mà thôi. Cố Thanh Sơn nói, rồi sờ vào túi trữ vật, lấy quyển sách kia ra. Ông lão cầm lấy quyển sách, vuốt nhẹ lên bìa, rồi niệm vài câu chú ngữ. Được rồi, ta đã cho thêm một lần nữa. Cậu có thể để bạn cậu cầm quyển sách này, sẽ có thể lĩnh ngộ các loại ngôn ngữ trên đó. Không cần mua sao? Cậu là khách quý của chúng ta, cái gì cũng phải bỏ tiền thì quá không ra gì rồi. Thật sự là hào phóng. Tôi không biết cảm ơn ông như thế nào nữa. Đừng khách khí, mời cậu đi ra ngoài xem, trên con đường này có 3 tiệm sách nữa, lần sau hãy tới nhà bọn họ, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất rồi. À, tốt, tạm biệt. Tạm biệt, hẹn từng tới tiệm sách khác xem nhé. Ông lão đưa hai người ra cửa rồi vội vàng đóng cửa lại đánh rầm. Cố Thanh Sơn dẫn Ninh Nguyệt Thiền đi ra ngoài, hắn đưa quyển sách bìa trắng tới tay Ninh Nguyệt Thiền. Ta phải làm cái gì? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Chỉ cần cô nắm chặt nó sẽ nói cho cô các ngôn ngữ của từng thế giới. Ngôn ngữ trong 900 triệu tầng thế giới quá nhiều, cô cần khoảng 100 giây mới có thể biết được khoảng vài tỷ ngôn ngữ. Ninh Nguyệt Thiền, nàng cầm lấy quyển sách bìa trắng kia rồi ôm chặt nó vào trong ngực. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ rồi nói thêm, sau khi dùng xong quyển sách này thì cũng đừng vứt đi, có thể lần sau ta cũng sẽ dùng nó để cho người khác cũng học được ngôn ngữ đó. Rõ ràng, hơn nữa vừa rồi ta cũng không thấy huynh ký sổ, vì sao? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Tên của ta chính là Tiền. Cố Thanh Sơn nói, Ninh Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm vào hắn. Giống như muốn nhìn kỹ lại vậy, Cố Thanh Sơn vừa đi tới vừa lẩm bẩm, à, đúng rồi, loại cảm giác này cũng là lần đầu của ta. Thật sự để người ta cảm thấy thoải mái mà. Rất. Nhanh, bọn họ đã đi tới cửa khẩu của lính gác tiền trạm, trình tự để đi qua cũng rất đơn giản. Trước bàn làm việc, một người mặc quân trang thu lại thẻ bài của hai người, đóng một con dấu ở phía trên rồi trả lại hai người. Người đó làm xong việc công rồi đưa tay lấy ra một tấm thẻ nhỏ màu xanh lá. Nhỏ giọng nói, nơi này ta có thể cho người mới một chỗ tốt, hai người muốn mua không? Chương 836, khu tranh bá. Các người lại có thể sắp xếp công việc tại khu tranh bá sao? Như vậy thì người mới có thể thêm vào trật tự luôn à? Cố Thanh Sơn giật mình hỏi, người kia thấy hắn cảm thấy hứng thú nên giải thích rất kiên nhẫn, khu tranh bá có khoảng 200 triệu tầng, đương nhiên chúng ta không có khả năng đó, thế nhưng chúng ta lại quen thuộc khu vực thứ nhất cho người mới hoạt động. Biết khu vực nào nhiều hắc ma dương, cũng biết khu vực nào dễ dàng săn giết hắc ma dương, chúng ta có thể truyền tống các người tới khu vực đó. Hắc ma dương là một loại quái vật yếu nhất của khu tranh bá, bình thường đều xuất hiện tại khu vực của người mới chỉ có thể thông qua săn giết hắc ma dương mới có thể làm trật tự chú ý, sau đó mới được trật tự thêm vào, đó là trật tự do chúng thần sáng tạo, không tổn thương tới chúng sinh. Lại có thể hỗ trợ chúng sinh tiến hóa và tăng lên, điều kiện đầu tiên đó chính là, ngươi phải để nó cảm thấy hứng thú đối với ngươi, là người mới, đường tắt duy nhất để nó có hứng thú với ngươi đó chính là săn giết số lượng lớn hắc ma dương, giết càng nhiều thì trật tự càng dễ dàng mà chú ý tới ngươi, người kia nói tiếp,

Vô số hắc ma dương phát ra tiếng kêu phẫn nộ và sợ hãi. Cho dù sự việc xảy ra quá mức đột ngột nhưng số hắc ma dương kịp phản ứng lại cũng không hề ít, bọn chúng dần hiểu rõ một sự thật, chúng không thể ngờ, đối phương đã lập tức phát hiện ra vị trí ẩn nấp của Dê Vương, đám hắc ma dương lần lượt chạy về chính giữa, muốn bảo vệ Dê Vương mới kia, toàn quân ép lên giống như thủy triều tuôn về phía trường đao, muốn ngăn chặn xu thế của trường đao, vung đao, vung đao, vung đao, Ninh Nguyệt Thiền không ngừng đột nhập. Nhưng nàng có mạnh hơn nữa thì dù sao cũng chỉ có một mình, dưới áp lực liên tục tăng lên của đám hắc ma dương, trường đao của nàng không khỏi dần dần dừng lại, bắt đầu có dấu hiệu suy tàn không thể duy trì tiếp, không hay rồi. Cố Thanh Sơn biến sắc nói, hắn đang định cử động thì lại nghe trong đám hắc ma dương vang lên tiếng quát thanh thúy, ngươi chết, hoặc ta vong. Thiếu nữ kêu lớn, sau một khắc, đao quang càng tăng lên, trường đao lẫm liệt, thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt tất thảy những tồn tại ngăn cản trước trường đao đều bị đao mang chém vỡ đánh bay, nàng tiến quân thần tốc, lao thẳng đến trung tâm của bầy hắc ma dương, soạt. Đao quang lại lóe lên, Dê Vương mới tiếp bị đao mang bổ trúng, chém thành hai đoạn, bầy dê lập tức yên tĩnh, vua bị giết rồi, vua bị giết rồi. Đám người mới vừa xông lên kia cũng không kìm được dừng bước lại, quá chấn động, làm gì có kiểu chém giết thế này, nữ nhân này vừa ra tay ngay cả mạng mình cũng chẳng cần nữa. Một giây sau, trong đám hắc ma dương vang lên tiếng trống thảm thiết và phẫn nộ, bọn chúng cùng nhau ra tay, toàn lực công kích thiếu nữ cầm đao, dám tập kích giết vua, nữ tử nhân loại này nhất định phải chết. Nhưng một màn ánh sáng hiện lên giữa bầy hắc ma dương, trong thoáng chốc, thiếu nữ mặc chiến giáp màu tuyết bị tầng tầng bao vây lập tức biến mất. Nàng biến mất không thấy đâu rồi, cho dù đám hắc ma dương có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng của nàng, những người mới kia cũng sững sờ, có người dần phản ứng lại, hét to như bị điên, nàng ta thông qua rồi. Nàng ta đã có được sự ưu ái của trật tự sinh mệnh rồi. Cố Thanh Sơn vuốt trán. Nửa ngày nói không nên lời, cô nhóc này thật sự quá mạnh, ngay cả sư tôn và mình lúc đánh nhau đều phải trải qua suy tính nhất định sau đó mới có thể xuất thủ, nhưng nha đầu này trong mắt chỉ có đao, vừa rồi thời khắc cuối cùng, thần niệm của Cố Thanh Sơn bao phủ toàn bộ đám hắc ma dương, khóa chặt lên người Ninh Nguyệt Thiền, suýt chút nữa hắn đã phát động xúc địa thành thốn, may là chậm mất một chút, không thì hắn vừa tới đó, Ninh Nguyệt Thiền lại biến mất, vậy thì chỉ có mình. Hắn rơi vào sự phẫn nộ của bầy dê rồi, đây thật là, Cố Thanh Sơn thở dài, nghĩ lại, cũng được, Ninh Nguyệt Thiền trực tiếp chém giết hắc ma dương vương, biểu hiện kinh diễm như thế, thành công đạt được ưu ái của trật tự sinh mệnh, trực tiếp thông qua được thế giới người mới, từ đó mình cũng đỡ lo một chút, nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn dần dần trầm tĩnh lại, giờ mình chỉ cần nghĩ cách để bản thân có thêm trật tự sinh mệnh là được, cái gọi là trật tự sinh mệnh, là một loại trật tự đặc biệt chúng thần sáng tạo ra. Thần linh thống hận trật tự bởi vì mỗi loại trật tự đều có phương pháp dụ hoặc chúng sinh vô tận, thần linh không thể lúc nào cũng ở một bên trông coi hàng tỷ chúng sinh như ngân hà, thần linh cũng bó tay trước điều này, trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng các thần linh nghĩ ra được một cách đối phó trật tự, đó là tự mình tạo ra trật tự, lấy trật tự chống lại trật tự, thần linh sáng tạo ra tổng cộng hai trật tự, một cái là trật tự thiên thần, một cái khác, chính là trật tự sinh mệnh, trong đó. Trật tự thiên thần nhất định phải là những tín ngưỡng giả của chúng thần mới có thể nhận được tư cách tăng trật tự. Trật tự thiên thần bao hàm rất nhiều thần pháp đặc biệt của thần linh, thần phạt chi thuật, thần kỹ, thần uy. Tín ngưỡng giả có thể có tư cách tăng thêm trật tự thiên thần sẽ thay thế thần linh trên mặt đất, đi trên con đường thần chỉ giữa hàng tỷ chúng sinh, trật tự sinh mệnh thì khác. Đây là con đường tiến giai sinh mệnh thần linh sáng thế tạo ra dựa trên pháp tắc cấu thành căn bản của hàng tỷ sinh mệnh. Chúng sinh vạn giới có thể nhận được thêm trật tự sinh mệnh chẳng khác nào có được chìa khóa bí mật để tiến giai nhanh chóng, thực lực của họ sẽ tăng lên rất cao, tính mạng của họ sẽ có bước nhảy vọt về bản chất, nhận được tiến hóa hoàn mỹ trước nay chưa từng có, hai loại trật tự đều tồn tại trong 200 tầng thế giới của khu tranh bá, cho nên khu tranh bá thực sự là nơi chúng sinh hướng tới, nhưng khu tranh bá là một chiến trường cực lớn, chúng thần đã hạ trật tự ở đây. Đối kháng với tất cả những kẻ địch phản đối sáng thế, nơi này tràn ngập đủ loại nguy hiểm và giao phong, từ đấu đá đến ám sát, từ quy mô nhỏ đến những trận chiến lớn, tranh đoạt bảo vật, chiến tranh ban hội giáo hội, chiến tranh toàn diện cỡ lớn, tai nạn mang tính thế giới, tầng tầng lớp lớp những hoàn cảnh cực kỳ hung ác, đây là một cái máy xay thịt gặt đi tính mệnh chúng sinh, nếu không cường đại đến trình độ nhất định căn bản sẽ không thể nhận được tư cách gia nhập người mới của hiệp hội. 900 triệu tầng thế giới, sau khi vào nơi này, những người mới kia nhất định phải tìm đủ con đường mạnh lên, hoặc bị chết giữa đường. Cố Thanh Sơn đứng trên cổng thành nhìn xuống, hắn thấy bầy dê đang phẫn nộ lao lên tòa thành trên núi cao. Hắc Ma Dương Vương chết đi đồng thời Hắc Ma Dương Vương mới ra đời, rất rõ ràng. Nó muốn quán triệt ý chí của dê vương tiền nhiệm, không ít những người mới vây quanh bên ngoài bầy dê, lầm tưởng có cơ hội để bộc phát đợt công kích, gặt hái tính mệnh của bầy dê phẫn nộ khởi xướng phản kích, thân hình bọn chúng thoăng thoắt, đôi giác trên đầu chẳng những cực kỳ sắc bén mà còn có thể phát ra các loại công kích khác nhau. Cố Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy người mới bị hơn 10 đạo thuật pháp đồng thời đánh trúng, sau đó bị mấy hắc ma dương dùng đầu đụng vào. Cả người bị 7-8 cái sừng dê đồng thời phân thây, người mới này đã cống hiến tiên huyết chi lực quý giá cho bầy hắc ma dương rồi. Cơ thể của vài hắc ma dương trở nên lớn hơn, hai giác trên đầu chúng bắt đầu mọc ra những đường vân thần bí, có người chết cũng có người thành công. Một người mới khác sau khi liên tục giết chết hơn 30 con hắc ma dương đang chuẩn bị chạy trốn, chợt ngây ngẩn cả người, ha ha ha ha, ta đi trước một bước. Gã cuồng tiếu hét lớn, một khắc sau, một màn ánh sáng bao lấy gã. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, màn này rõ ràng đã kích thích thêm nhiều người hóa liều, tất cả mọi người đã lao xuống khỏi tòa thành, tiến hành chiến đấu vừa đánh vừa lui với bầy hắc ma dương. Chỗ tốt của loại sách lược chiến đấu này là bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể trốn ra sau, đồng thời lại có thể tìm cơ hội giết một hai con hắc ma dương. Chiến đấu tiến vào giai đoạn tàn khốc và kịch liệt nhất, Cố Thanh Sơn không tham. Dự, hắn nhìn chung quanh một chút. Trên cổng thành không có một ai, Cố Thanh Sơn đi đến đằng sau công sự phòng ngự kiên cố, vỗ túi trữ vật lấy ra một trận bàn cỡ nhỏ, bắt đầu bày trận, mấy chục tầng pháp trận phòng ngự bố trí xong, cuối cùng mới bố trí một đạo pháp trận cách âm, có thể ra rồi. Cố Thanh Sơn nói, trong hư không sau lưng hắn, lục giới thần sơn kiếm dần dần hiển hiện trong hư không, trường kiếm hóa thành sơn nữ, đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, công tử. Sơn nữ nói, từng. Trước đó khi nữ sĩ Hắc Hải lựa chọn người mới, cô đã từng nghe từng thấy chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, công tử, chuyện này rất quan trọng sao? Sơn nữ thận trọng nói, vô cùng quan trọng, ta muốn biết rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, đã rõ. Sơn nữ gật đầu nói, chương 839, bỏ chạy, 1. Công tử, ta vô cùng chắc chắn đối phương không hề phóng thích pháp thuật gì với công tử. Nhưng ta không hề thấy rõ dáng dấp của nàng, cũng không biết nàng đã làm gì công tử. Sao lại như vậy? Cô có thể cắt hết tất cả pháp thuật mà. Cố Thanh Sơn không cam lòng nói, ta quả thật có thể làm được, nhưng đối phương không thi triển bất kỳ thuật pháp gì trên người công tử cho nên ta không thể nào cắt được. Trong không gian của ta cũng không hề xuất hiện bất kỳ thuật pháp gì. Cho nên ta không biết rốt cuộc nàng đã làm cái gì. Nhưng trong khu biển sâu đó, ngay cả dáng dấp của nữ sĩ kia ta cũng không thể thấy rõ, căn cứ vào điểm này ta đoán nàng không cùng một thời không với chúng ta. Không cùng một thời không? Đúng vậy, đáng tiếc nàng cũng không đồng hóa loại thời không này trên người công tử, nếu không chắc chắn ta có thể chặt đứt được thuật pháp của nàng, nhìn thấy được hình dạng nàng ta. Sơn nữ tiếc nuối nói, Cố Thanh Sơn nghe được lòng tràn đầy rung động, căn cứ kết quả lựa chọn tư cách người mới sau này có thể thấy. Nữ tử ở một thời không khác này có thể làm hôn mê được tất cả người mới, lần lượt kiểm tra thực lực những người mới trong khoảnh khắc, điều này cần có sức mạnh cỡ nào. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục hỏi, nàng có nói gì không? Dường như nàng nói vài câu, nhưng ta chỉ mơ hồ nghe được câu nói có cảm xúc mãnh liệt nhất của nàng. Nàng nói cái gì? Hình như nàng rất hy vọng công tử có thể nhanh mạnh lên một chút. Nhanh mạnh lên một chút. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, hy vọng mình mạnh lên, điều này chứng tỏ đối phương cũng không có ác ý, vậy tại sao đối phương lại cho mình thân phận người trở lại, thế gian này không có chuyện gì vô duyên vô cớ, chắc chắn đối phương có dụng ý, cái thân phận người trở lại này cũng chắc chắn có tác dụng của nó, nếu như đối phương có ý tốt thì có lẽ thân phận này sẽ mang đến cho mình sự tiện lợi thậm chí là hữu ích phi thường, cho nên, thân phận này sẽ mang đến chuyện gì? Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên ngừng lại, mạnh lên, hắn lẩm bẩm, bước ra khỏi công sự phòng ngự nhìn xuống thế núi hiểm trở bên dưới, đám hắc ma dương đang hăng hái đánh tới, kết quả là càng ngày càng nhiều người mới không thấy đâu, có vài người mới bị giết hóa thành tiên huyết chi lực của bầy hắc ma dương, một số người mới khác vì biểu hiện xuất sắc, được trật tự sinh mệnh chú ý, trực tiếp biến mất khỏi thế giới người mới, chân núi đã không còn bao nhiêu người mới nữa, bọn họ hoảng hốt lui lên núi, cùng lúc đó, đám hắc ma dương bắt đầu leo lên theo, Cố Thanh Sơn đứng trong gió, yên lặng nhìn bầy dê di chuyển, nàng hy vọng ta mạnh lên, đúng vậy, nếu như không đủ mạnh. Mình có tư cách gì đi hỏi nàng nguyên do, cho dù biết được vài bí mật thì mình lấy cái gì để bảo vệ những bí mật này, nói trắng ra, trong tận thế vô biên hủy diệt chư giới, yếu ớt chính là cái tội của chúng sinh, chỉ có những sinh mệnh cường đại nhất mới có được nhiều tự do hơn, có thể thấy rõ tất cả sự thực phía sau các vấn đề, Cố Thanh Sơn cảm thán một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa, mình đã đến khu tranh bá, đường, ở ngay dưới chân mình. Hắn nhìn đám hắc ma dương không ngừng tới gần trên sườn núi. Tay chụp vào hư không, một cây cung thình lình bị hắn cầm trong tay, Dạ Vũ cung, cùng lúc đó, sau lưng hắn có thêm một ống tên, hắn giơ trường cung lên, liếc bầy hắc ma dương đang đánh tới bên dưới, dây cung không động, lại có hai đạo tàn ảnh hóa thành gió táp, vượt lên trước chém về phía bầy dê, Triều Âm kiếm, Lục Giới thần sơn kiếm, mạnh lên, từ giờ khắc này chính thức bắt đầu, khu tranh bá, thánh giáo tử vong, giáo đường, chào đại nhân. Tham kiến đại nhân. Đại nhân tôn kính. Ngài định làm gì? Các giáo đồ lần lượt hành lễ nói, hắc khuyển nổi bồng bềnh giữa không trung, khẽ gật đầu với các giáo đồ bên dưới, Anna vẫn chưa ra sao. Nó hỏi, đúng vậy, cô ấy vẫn ở thế giới tàn lụi để rèn luyện kỹ nghệ. Ta đi xem thử. Hắc khuyển nói rồi biến mất khỏi giáo đường, một giây sau nó xuất hiện trong một thế giới u ám, khí tức tử vong. Cảm ứng được rồi, ở kia. Hắc khuyển phân biệt phương hướng rồi dùng tốc độ bay vượt quá mức tưởng tượng lao đi trong vài hơi thở đã tới nơi, nó đáp xuống đỉnh một tòa nhà chọc trời, nhìn phế tích của thế giới ở xa xa, nó nhìn thấy trong ánh sáng xám mờ mờ có một bóng dáng cực lớn từ phía xa lao tới, thình, thình, thình, bóng dáng kia đạp xuống mỗi bước đều khiến mặt đất chấn động dữ dội, hắc khuyển im lặng nhìn chằm chằm đối phương cho tới khi đối phương dừng trước tòa nhà chọc trời, đối phương cao gần bằng tòa nhà. Toàn thân bao phủ trong bộ khôi giáp tái nhợt, bộ giáp này cực kỳ kín, ngay cả chút khe hở ở mắt cũng không có, nó đứng yên bất động ở đó, mặt đất tiếp xúc với nó dần từ bùn biến thành cát sỏi, ngay cả tòa nhà chọc trời hắc khuyển đứng cũng dần trở nên cổ xưa mục nát, hắc khuyển nhìn quái vật to lớn, nghiêm nghị hỏi, sứ giả tàn lụi, ngươi muốn cống hiến cho thánh giáo tử vong sao, đằng sau khôi giáp vang lên tiếng thở dốc nặng nề, giống như con quái vật này đang trải qua một sự giãy giụa và do dự nào đó. Lúc này, đỉnh mũ giáp quái vật đột nhiên xuất hiện một người, Anna, Anna dốc lòng tu hành cuối cùng lại một lần nữa hiện thân, cô trông không khác gì trước kia, vẫn xinh đẹp động lòng người, tràn đầy sức sống thanh xuân, chỉ có mái tóc đỏ rực kia của cô có chút thay đổi, mái tóc dài của cô đã hoàn toàn biến thành mài đen, nhưng lại không phải màu đen bình thường mà tản ra ý vị hắc ám khó lượng, Anna chẳng chút hứng thú giơ liêm đao cán dài lên, quét ngang qua, gõ mạnh lên mũ giáp cứng rắn kia của quái vật, đừng đem thêm phiền phức cho ta, chẳng lẽ ngươi quên những lời ban nãy ta nói với ngươi rồi? Cô nói, quái vật kia ngừng thở dốc đau đớn, cuối cùng chậm rãi quỳ rạp trước mặt hắc khuyển, ta sẽ tận lực vì thánh giáo tử vong. Quái vật phát ra âm thanh như sấm rền, oang oang nói, hắc khuyển có được đáp án trên người lập tức bốc lên ngọn lửa hắc ám mãnh liệt, những ngọn lửa màu đen này lăn không tụ thành một hàng chữ, trực tiếp bay vào cơ thể quái vật kia run lên đau đớn. Một lúc lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, hắc khuyển nói, thần khế đã xong, đến đây, trước khi vạn vật kết thúc ngươi đã lao vào lòng của tử thần, đây là vinh quang vô thượng. Hai bên cơ thể sứ giả tàn lụi đột nhiên có hai cánh cửa lớn màu đen mở ra, sứ giả tàn lụi chưa kịp làm gì thì cả cơ thể đã biến mất trong cánh cửa lớn hắn ám rồi, Anna bình yên vô sự, cô nhẹ nhàng đáp xuống tòa nhà chọc trời, vác liêm đao hắc ám trên vai, ngáp một cái, mệt chết mất, ta phải về ngủ đây. À, đúng rồi, ngươi tới đây làm gì? Hắc Quyển trầm mặt, nói, ngay cả sứ giả tàn lụi cũng có thể hàng phục, không thể không nói, tiến bộ của ngươi tương đối nhanh đấy. Nói nhảm, nói trọng điểm đi. Chỉ e là ngươi không có thời gian ngủ rồi. Vì sao? Ta cực khổ xử lý một tên quỷ gây rối này rồi, ngươi đừng mong bắt ta làm chuyện khác. Ta phải quay về ngủ một giấc thật ngon. Ta mời ngươi uống rượu. Hào phóng vậy. Không phải lại là ta thanh toán chứ? Không, đương nhiên ta thanh toán. Nếu như ngươi không yên lòng, đợi ngươi chọn rượu xong ta trả tiền trước sau đó chúng ta mới uống. Hì hì, rất có thành ý. Vậy được, ta cố gắng đi theo ngươi uống ly rượu rồi trở về ngủ sau vậy. Trước đó, ngươi cần phải đại diện thánh giáo tử vong đi chào hỏi vài vị khách đã.

yêu cầu y nhảy một lượt vũ đạo của 700 vạn chủng tộc trong vòng 5 năm thì các lãnh tụ giáo hội đã không còn kìm nén được nữa. Dần dần họ không muốn tới đây, những trưởng lão kia cũng né không kịp. Cuối cùng, đây trở thành khảo nghiệm cuối cùng của người mới giáo hội, mặc kệ như thế nào. Dù sao những người mới chỉ cần thành công là có thể đưa tiên đoán về, nếu thất bại, lại phái người đến là được. Những người mới thường sẽ nhận được phần thưởng của giáo hội sau chuyện này. Những phần thưởng đó cũng không tệ, có lẽ người khác rất để ý những việc này, nhưng Anna thực tình chỉ cảm thấy phiền phức với trạng thái phát triển của cô bây giờ. Chỉ cần cứ tiếp tục đi thẳng tới là được, cô không cần quan tâm những phần thưởng kia quan trọng chừng nào. Anna cúi đầu, thở dài nói, được rồi, dù sao tới rồi có muốn về cũng không được, mau bắt đầu đi, làm sớm kết thúc sớm. 2. Người kia đang căng thẳng chuẩn bị nghênh chiến thấy đấu chí của cô đột nhiên tiêu tan, cả người trở nên ủ rũ, không khỏi nhìn nhau một chút, không phải cô muốn đánh nhau sao, sao đột nhiên lộ vẻ mặt này, hai người chần chờ, dứt khoát nhân cơ hội bước xuống, Anna sớm đã vứt hai người này sang một bên. Đối phương yếu như vậy, giờ chuyện mình phải đối mặt lại phiền toái như vậy, cô đã chẳng còn tâm trạng đánh đấm gì nữa rồi, cuối cùng hai bên đều không ra tay, được, chúng ta mau chóng làm cho xong việc đi. Nam tử tóc vàng cười nói, gã giang tay ra, một tiểu đao thanh tú lẳng lặng trôi trong lòng bàn tay gã, từng trận kim quang hiện lên trên tiểu đao, Anna bất đắc dĩ thở dài, cầm liêm đao cán dài dẫm nhẹ lên mặt đất một cái, ầm, hắc quang mãnh liệt từ liêm đao vọt thẳng lên trời, hắc mang hừng hực bao phủ hoàn toàn Anna tạo thành một vực sâu đen tối không biết thông đến đâu, đây là cô mới chỉ phóng ra một chút sức mạnh đấy. Thực lực kinh người như vậy một lần nữa khiến mấy người kia biến sắc, một nam tử cười tự giễu lấy một thanh trường xoa ra, trong lòng mặc niệm châm ngôn thần linh, trên trường xoa dâng lên một lưới sáng màu tím, nữ tử áp choàng xanh biết lấy ra một trường cung, toàn thân phát ra hàn băng chi ý lấy ra một cái bao tay, mang trên tay, một nữ tử khác hai mắt nhắm nghiền. Một mực không lên tiếng lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ xuống nâng trong lòng bàn tay, nam tử dáng người cao lớn nhất kia không lấy gì ra nhưng đôi cánh thánh khiết sau lưng gã dần dần giang ra, đủ loại quang mang tỏa ra từ trên người họ, bảy tia sáng tề tụ, đại điện trống trải như cảm ứng được tín đồ của bảy thần đến phát ra âm thanh chấn động ầm ầm, một thư tịch được khắc từ đá từ dưới mặt đất trồi lên, im lặng đứng vững trước mặt mọi người. Thư tịch này cao chừng 3 người, bên ngoài khắc thần văn. Ngập tràn khí tức uy nghiêm, từng trang sách khép chặt không hề có dấu hiệu mở ra, thạch chi thư đã xuất hiện, chúng ta có thể bắt đầu. Nam tử tóc vàng nói, gã đi lên trước, quỳ một chân trên đất, đưa bàn tay đặt lên mặt ngoài của thạch chi thư, mấy người khác lần lượt đi lên trước, cũng quỳ một chân trên đất, đặt tay lên, Anna thở dài một hơi, cũng không thể không làm theo, trong giây lát, không có bất cứ động tĩnh gì, bảy người lần lượt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chuyện này không đúng, dựa theo ghi chép. Những năm trước khi tiến hành đến bước này Thạch Chi Thư sẽ chọn lựa một tín đồ thần linh đưa ra yêu cầu khảo nghiệm cụ thể, một khi tín đồ này hoàn thành khảo nghiệm có thể đạt được tiên đoán tương ứng, nếu gã không hoàn thành, Thạch Chi Thư sẽ tiếp tục lựa chọn một người khác trong 6 tín đồ kia để hoàn thành khảo nghiệm, nhưng lần này vì sao Thạch Chi Thư không có động tĩnh gì, trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì trên Thạch Chi Thư đột nhiên vang lên một âm thanh thần thánh và trang nghiêm, điềm không lành vừa sâu nặng vừa không thể hóa giải đang xuất hiện. Ngoài, khu tranh bá đang xảy ra hủy diệt trước nay chưa từng có. Tiên đoán của bảy thần đến đây là hết. Mời bảy vị tín đồ chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón khảo nghiệm thần linh để kích hoạt tiên đoán cuối cùng. Thạch Chi Thư phát ra cảnh cáo trước nay chưa từng có, tín đồ của bảy vị thần linh lần lượt biến sắc, họ đều là tinh anh đến từ các giáo hội, hoàn toàn có thể đọc được hàng ý dày đặc lộ ra trong lời nói của Thạch Chi Thư, chuyện này vô cùng trọng đại, chúng ta có nên dừng lại, quay về bẩm báo giáo hội trước không? Một cô gái nhỏ nhắm hai mắt rút tay khỏi Thạch Chi Thư, đề nghị, trong tất cả mọi người, tuổi của cô nhỏ nhất, giờ phút này cô cảm thấy hơi căng thẳng, đồng ý. Anna lập tức giơ hai tay nói người khác cũng rút tay khỏi Thạch Chi Thư, tạm thời dừng rót sức mạnh, Thạch Chi Thư lập tức yên lặng bất động, lúc này nam tử tóc vàng mới nghiêm túc nói, Thạch Chi Thư đã xuất hiện, dấu hiệu này chứng tỏ thế giới này đã bị thần linh chi lực phong bế hoàn toàn. Chúng ta không thể nào ra khỏi đây được. Đúng, chuyện này khá phiền phức, chỉ khi bảy người chúng ta đều thất bại thì cửa của thế giới này mới xuất hiện. Nữ tử mặc áo choàng xanh biết nói, vậy chúng ta cố ý thất bại không được sao? Nữ hài tử nhắm mắt nói, Anna vô cùng phấn khởi phụ họa nói, đây là một cách hay. Chỉ cần tất cả mọi người thất bại, mình có thể quay trở về giáo hội rồi, đây là cách tiết kiệm thời gian nhất. Anna mang theo hy vọng nhìn những người khác, mong họ đồng ý quan điểm của mình, những người khác lại lần lượt lắc đầu, nam tử tóc vàng nói, hai vị nữ sĩ, hình như hai người đã tính sai một trọng điểm. Anna hỏi, trọng điểm gì? Nam tử tóc vàng chậm rãi nắm tay, trầm giọng nói, tiên đoán của bảy thần đã đến thời khắc cuối cùng. Vào thời khắc quan trọng thế này, nếu chúng ta có thể đem tiên đoán cuối cùng về giáo hội, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú. Nam tử tay cầm trường xoa nói, xin các ngươi hãy nghiêm túc suy nghĩ chút đi, đây là lần tiên đoán cuối cùng của thần linh. Nếu như chúng ta có thể nhận được tiên đoán tường tận lần này, chúng ta sẽ được lưu danh sử sách đấy. Không chỉ như vậy, nữ tử mặc áo choàng xanh biết nói tiếp, lần tiên đoán cuối cùng của thần linh chắc chắn sẽ bao hàm bí mật sâu nhất. Sau khi chúng ta quay về, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao tầng đích thân tiếp kiến chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này thể hiện mình, tạo chút quan hệ với những đại nhân vật thật sự kia. Mấy người cứ nói, trên mặt bắt đầu lộ tia hưng phấn, đây là cơ hội trước nay chưa từng có. Chương 842, khảo nghiệm của thần linh. Chắc hẳn ngay cả những lãnh tụ giáo hội điều động họ tới đây trước đó cũng không hề biết sẽ xảy ra biến hóa như thế này. Anna nhìn vẻ mặt mấy người, trong lòng biết mình không cách nào thuyết phục bọn họ nên không khỏi thở dài thất vọng. Nhưng người này vì sao lại phù phiếm thế nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ không rõ, bản thân cường đại mới quyết định tất thảy sao? Không lo rèn luyện năng lực của mình mà chỉ muốn dùng đủ các thủ đoạn để tranh danh đoạt lợi, trên phương diện trở nên mạnh hơn đã bị rơi xuống tầm thường mất rồi. Nếu một người có được sức mạnh như thần linh, vậy thì những lợi ích khác chẳng cần phải truy cầu mà sẽ tự nhiên có người dâng lên bằng hai tay sao? Sức mạnh mới là nền tảng của tất thảy. Đáng tiếc việc đã đến nước này, một mình cô không thể thay đổi được quyết định của tất cả mọi người. Nữ tử nhắm mắt kia cười cười xin lỗi Anna. Anna khẽ lắc đầu bày tỏ không sao. Trong những người này, cô đã từng gặp vị nữ tử này một lần. Xem như quen mặt, đối phương là tu nữ của thần điện vận mệnh, tính tình ôn hòa, đối xử mọi người vô cùng lễ phép. Anna có ấn tượng khá tốt với cô bé này, nhưng giờ hai người các cô căn bản không thể nào thay đổi ý kiến của mọi người. Trong tình huống như vậy thì cũng chỉ đành phối hợp với những tín đồ thần linh khác. Chỉ mong bọn họ có thể hoàn thành khảo nghiệm nhanh một chút. Bảy người lại một lần nữa đặt tay lên thạch chi thư, cùng rót sức mạnh vào. Trên thạch chi thư lập tức vang lên giọng nói trang trọng và uy nghiêm, sức mạnh là nền tảng của tất cả. Anna kinh ngạc nhướng mày. Điều này giống y như suy nghĩ trong lòng mình, giọng nói kia tiếp tục nói, khảo nghiệm cuối cùng của thần linh chắc chắn là thí luyện sức mạnh. Thực lực của các ngươi đã được ước định. Khảo nghiệm tương ứng sắp bắt đầu. Mời chiến thắng tạo vật của chúng thần, mở ra tiên đoán cuối cùng. Cả tòa đại điện một lần nữa run rẩy, mời người khiêu chiến tiến vào uyên cảnh, tiếp nhận khảo nghiệm. Thạch Chi Thư nói, mau nhìn kìa. Nam tử tóc vàng nói, đám người cùng nhìn sang một chỗ, ở một chỗ khác của đại điện có một cái hang sâu đen tối lăng không xuất hiện, cái hang này giống như miệng của thú dữ, tràn ngập sự dữ tợn không thể diễn tả bằng lời, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể trông thấy có thứ gì đó to lớn đang di chuyển trong hang động đen tối. Một cổ hàn ý xông lên trong lòng mọi người, đây chính là tạo vật của chúng thần, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Nam tử tóc vàng suy tư một lát, nói, trong chúng ta, đối mặt với sự vật không biết, người nắm chắc nhất là người thờ phụng vận mệnh chi thần, chi bằng ngươi lên trước đi. Cả nhìn về phía nữ hài nhắm mắt kia, mấy người khác lập tức phụ họa, lớn tiếng đồng ý cô. Là tôi sao? Cô bé kia do dự một chút, lấy dũng khí nói, được, để tôi đi xem thử. Anna ngăn cản cô trừng mắt nam tử tóc vàng nói, cô chỉ là am hiểu tiên đoán và nhìn lén, không thích hợp chiến đấu mang tính đột phát. Các người thân là chức nghiệp giả, đáng lẽ các người phải lên trước chứ. Nam tử tóc vàng nhướng mày, đang định lên tiếng, nữ hài nhắm mắt mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tay Anna ra nói, không sao đâu, lỡ có chuyện gì nguy hiểm ta sẽ từ bỏ, sau đó ra nói cho mọi người biết tình hình bên trong. Cô cầm mặt dây chuyền trên cổ, thân hình khẽ động chui thẳng vào trong hang động hắc ám, tim Anna giật thọc một cái, cô nhìn về phía mấy người chung quanh, tức giận nói, rõ ràng chúng ta đề xuất từ bỏ. Là các ngươi kiên trì phải hoàn thành khảo nghiệm, kết quả bây giờ các ngươi lại núp ở đằng sau, thế này mà coi được à? Không phải như vậy, nam tử tay cầm trường xoa kia nói, cô ấy chỉ đi thăm dò thôi, chiến đấu thật sự vẫn giao cho chúng ta. Nam tử tóc vàng cũng giải thích nói, trong bảy người chúng ta lực chiến đấu của cô ấy mạnh nhất, cho nên lần này đành phải để cô đảm nhận công việc thăm dò, những chuyện quan trọng khác sẽ do chúng ta làm. Đúng. Đúng là như thế. Ai có phân công nấy mới chính xác. Nữ tử mặc áo choàng xanh biết, nam tử tay cầm găng tay băng xương cùng với nam tử cao lớn trên người mọc hai cánh kia lần lượt phụ họa nói, đối mặt với sự đồng ý của cả đám người, Anna nhất thời không tìm được lời gì để phản bác, thực ra cô cũng không phải người giỏi ăn nói, đột nhiên, trong hang động đen tối truyền đến một tiếng hét cực kỳ bi thảm, a. Trong tiếng thét chói tai đau đớn nhanh chóng dâng cao, cơn gió huyết tinh mãnh liệt từ trong hang động đen tối ùa ra, trong cuồng phong xen lẫn khí tức sắc bén không gì sánh kịp thổi mạnh về phía mấy người, đây là nam. Tử trên người có cánh kia lầm bầm, bất giác lui ra sau một bước, khí tức cường đại như vậy lập tức được cả nhóm cảm giác được, sức mạnh như vậy mạnh hơn bọn họ không chỉ một bậc, trong hang động đen tối truyền đến tiếng thúc thích mơ hồ và tiếng giãy giụa đứt quãng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, nam tử tóc vàng nói, không hay rồi, quái vật trong đó quá mạnh. Với thực lực của ta cùng lắm chỉ có thể đồng quy vu tận với nó. Vậy thì không có lời rồi, ta không thể lấy tính mạng của mình để đổi một lời tiên đoán. Gã liên tục lắc đầu nói, nam tử tay cầm trường xoa sau lui ra sau một bước, nói, xem ra mức độ nguy hiểm của lần này vượt xa dự tính của chúng ta, ta đề nghị lập tức từ bỏ, trở về cầu viện. Đây là lựa chọn sáng suốt, ta đồng ý. Nữ tử khoác áo choàng xanh biết đồng ý nói, đột nhiên một giọng nữ mang theo sự phẫn nộ và sát ý vang vọng khắp đại điện, lũ, khốn, các ngươi. Anna lớn tiếng trách cứ, cô nhìn về phía Thạch Chi Thư, nhanh chóng hỏi, cô ấy còn sống không? Còn. Một hơi thở, nhưng sắp chết. Thạch Chi Thư nói, sắc mặt Anna lập tức trở nên tái nhợt, lo lắng nói, cho nên cô ấy đã bị đào thải rồi. Ta có thể lập tức tiến vào không? Có thể. Trong nháy mắt Thạch Chi Thư nói, có thể Anna đã phóng vào hang động đen tối, người giữa không trung, cô cũng bắt đầu lớn tiếng niệm chú ngữ, tử vong, ta là người hầu của người. Sinh tử chúng sinh đều do ta phán định. Giọng của cô vì căng thẳng và lo lắng nên gần giống như gầm thét, thuật pháp tử vong hoàn thành, ầm, tóc đen tung bay, hắc ám chi quang như vực sâu như biển cả tản ra từ người Anna. Tràn ngập cả tòa đại điện, liêm đao cán dài trong tay cô tản ra hắc ám dày đặc u ám vô chừng. Lửa đen im lặng cháy trên mũi nhọn tản ra tia sáng hừng hực, Anna dùng toàn lực không chút do dự, chỉ một thoáng, tất cả dị tượng biến mất, cô lao vào trong hang động đen tối, cả đại điện dần yên tĩnh trở lại, năm người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không nói nên lời, trong giây lát, nữ tử mặc áo choàng xanh biết cuối cùng không kìm được, nói, ta đề nghị chúng ta cần phải dốc sức hợp tác với nhau. Ý ngươi là gì? Nam tử tóc vàng hỏi, đừng nói ngươi không cảm nhận được nữ nhân của tử vong thánh giáo kia ban nãy đã có sát ý với chúng ta. Nữ tử lắc đầu nói, nhìn ra, cô là người không bị khuôn phép gò bó, hơn nữa sức mạnh cô ta bùng phát ra quá dọa người, nếu cô ta thật sự động thủ ta không nghĩ các ngươi có ai có thể ngăn cản được. Trầm mặc, một lát sau mấy người mới lần lượt biểu ý kiến của mình, mặc dù chúng ta không sợ cô ta, nhưng nhiều người sức mạnh luôn lớn hơn một chút. Nam tử cầm trường xoa nói, đúng vậy, chúng ta hãy đoàn kết đi. Nam tử người mọc cánh phụ họa nói, nam tử tóc vàng ngẫm nghĩ, nói một câu mang tính tổng kết, chúng ta nên xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, cho dù đối mặt với cục diện khó khăn hay đối mặt với sự phản bội của thần điện khác. Đúng là nên như thế. Nữ tử áo choàng xanh lập tức nói, Anna vọt vào hang động đen tối quơ liêm đao lửa đen đang định phát ra công kích thì đột nhiên ngơ ngẩn, bé gái của thần điện vận mệnh kia vẫn nhắm mắt. Em đẹp đứng đó, chị Anna, hình như chị rất giật mình. Cô bé người hi hi nói, chương 843, phải bắt đầu rồi. Bên cạnh cô bé, khí tức hung lệ ngập trời phát ra từ trên người một con quái vật khổng lồ, đó là một cự hùng trên người tản ra mê vụ u ám, vừa rồi bên ngoài hang động đen tối, khí thế mang tính áp bức mà mọi người cảm ứng được đến từ nó, cự hùng u ám cao khoảng chừng 5 tầng lầu. Nằm sấp trên mặt đất mà cũng cao khoảng 3 tầng lầu, quái vật như vậy lại ngoan ngoãn nằm sau lưng cô bé đưa tay sờ sờ cự hùng liền nheo mắt lại, lộ vẻ hài lòng, thời gian dần trôi qua, dường như cự hùng ngủ. Thiếp đi, chẳng lẽ những chuyện này đều do em thiết kế? Không đúng, cho dù em có mạnh hơn nữa cũng không thể nào tùy tiện bố trí năng lực không gian trong thất thần chi điện. Anna suy tư nói, ta biết chị Anna không giống những phế vật kia. Cô bé vui vẻ nói, quả nhiên không chỉ người thì đẹp, thực lực cao cường mà còn dám vào cứu ta.